Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 822, bất bình đẳng chiến đấu. Vậy tốt, vậy thì tốt, Yến Vương Hỉ nghe vậy thở một hơi, dù cho hắn hiện tại chỉ cảm thấy nửa người dưới một trận ngứa ngáy cùng đau nhức. Mọi người xung quanh nghe vậy đều là trầm mặc, loại thời khắc mấu chốt này. Yến Vương lại vẫn nghĩ những vật này, không muốn là thấy Yến Vương có thể quyết định, không mang theo bất luận cái nào hậu cung phi tử, Điền Quang tình nguyện một thân một mình, cũng không muốn cùng với hợp tác, thủ phạm có thể bắt được. Yến Vương Hỉ nhắm mắt lại muốn ngủ đi qua, nhưng cảm giác đau đớn cảm thấy vẫn kích thích hắn thần kinh. Cuối cùng chỉ được lại mở mắt ra, nhìn về phía Điền Quang. Trong mắt mang theo phẫn hận vẻ hỏi, ấy, nghe Yến Vương hỏi ra vấn đề này, Nông gia mọi người dồn dập quay đầu, nói quanh co không nói, Nông gia trả lời thế nào người ta Yến Vương a? Có phải hay không xem không lên cô Cao Vương Minh, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, để Nông gia mọi người sắc mặt biến đổi, lập tức nhìn sang, A Ngôn. Điền Hổ nhìn thấy bị Bạch Thuấn bắt cóc ở cháu gái Điền Ngôn, kinh nộ đất rút ra hổ phách, trực tiếp xông lên, thả ra A Ngôn, hổ phách nổi giận chém, lợi khoảng không tê phá, cự đại uy thế trực tiếp để chu vi cây cối cũng hướng về hai bên khuynh đảo. Điền Hổ đường chủ đây là thật nổi giận, đây là người nào, lại dám bắt cóc ruộng Ngôn đại tiểu thư. Đường chủ hổ phách vừa ra, ai cùng so tài, chu vi Nông gia đệ tử lẫn nhau nghị luận, kinh hô, mà xa xa Điền Mãnh cùng Điền Quang cũng âm trầm dưới mặt. Bọn họ không có ra tay chỉ là bởi vì bọn họ không giống Điền Hổ đồng dạng là cái mãng phu. Trên thực tế ở thấy cảnh này thời điểm, hai người bọn họ cũng thiếu chút nữa không nhịn được rút kiếm. Điền Ngôn bị Bạch Thuấn một cái tay nắm ở trong lòng, trên gương mặt còn mang theo chiều hồng vè, nơi cổ lại càng là có dấu đỏ, quần áo lại càng là không ngay ngắn, người tinh tường đều có thể đoán ra Điền Ngôn vừa trải qua cái gì. Vừa lương thảo cháy thời điểm bọn họ không có chú ý tới Điền Ngôn không gặp, không nghĩ tới phóng hỏa người vậy mà liền là Bạch Thuấn. Mà hắn lại càng là thừa dịp náo loạn cướp đi Điền Ngôn. Tại đây trong vòng một canh giờ rưỡi càng làm Điền Ngôn lần thứ hai sỉ nhục một lần. Đáng chết, Điền Quang phẫn hận đất một quyền đánh vào một thân cây trên cây khô. Ở hắn nghĩ đến, Điền Ngôn về Nông gia thật vất vả mau rời khỏi trước bóng mờ. Bây giờ lại bị Bạch Thuấn. Cái này mưu trí hơn người thiếu nữ thật có thể thừa nhận được ở sao? Hổ phách, Bạch Thuấn nhẹ liếc một chút, nguyên bản chuẩn bị tay không suy nghĩ xóa đi, tay phải hư không nắm chặt, một cái kim kiếm chảy vào trong tay, ngăn trở Điền Hổ một kiếm, giống a, gào ngâm, kiếp trước túc địch, hổ phách cùng Hiên Viên, ở giao chiến trong nháy mắt, vắng lặng ngàn năm lâu dài vẫn như cũ không có tiêu tan kiếm khí hóa thành kim long cùng hung hổ. Lên đỉnh đầu ba trượng giao chiến, kiếp trước túc địch, hổ phách cùng Hiên Viên, ở giao chiến trong nháy mắt, vắng lặng ngàn năm lâu dài vẫn như cũ không có tiêu tan kiếm khí hóa thành kim long cùng hung hổ. Lên đỉnh đầu ba trượng giao chiến, dù cho biết rõ cảnh tượng này rất có thể chỉ là kiếm ý sản sinh huyễn cảnh, thực sự không phải là chính thức long tranh hổ đấu. Cũng sợ đến Nông gia mọi người chân ngã trên mặt đất. Thánh kiếm Hiên Viên, Điền Hổ khiếp sợ nhìn mắt thiên không. Hoảng sợ nói, hổ phách tuy nhiên chỉ xếp hạng kiếm phổ 12, nhưng khi đó bởi vì kiếm chủ Si Vưu chết rồi, hổ phách bị phong ấn vắng lặng, bằng không hổ phách thân là cùng Hiên Viên nổi danh hung khí. Lại làm sao có khả năng cùng những cái hậu thế phàm binh so với. Điền Hổ trong mắt vốn phẫn nộ tâm ý từ từ thối lui, thay vào đó là chiến ý, nhưng cũng tiếc là Bạch Thuấn Hiên Viên dù cho chỉ là hư ảnh, nhưng cũng là hắn dùng công đức dung hợp thần thoại hiên viên sau kết quả. Hơn nữa hai người thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một hồi công bình quyết đấu. Giống ô ô ô, không trung hung hổ bi ai giống một tiếng, bị Kim Long một cái nuốt vào. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị lần thứ hai nhằm phía Bạch Thuấn Điền hổ một ngụm máu tươi phun ra. Hổ phách rơi xuống, cả người cúi ngã trên mặt đất. Thật yếu, vừa chuẩn bị mở miệng chịu thua Điền hổ nghe được Bạch Thuấn câu nói này. Sức chút nữa một ngụm máu lại nhổ ra. Nhưng kỳ thật Bạch Thuấn nói thực sự không phải là hắn Điền hổ. Điền hổ thực lực yếu Bạch Thuấn đã không muốn nhắc tới. Bạch Thuấn nói là hổ phách. Hoàng đế Si Vưu tranh bá thời điểm Bạch Thuấn còn đang ngủ hấp lại cảm thấy. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Chỉ có thể dựa vào truyền thuyết cùng ghi chép lại đến suy đoán. Bây giờ nhìn lại Si Vưu binh khí rất có thể không ngừng hổ phách cái này một cái. Bởi vì hổ phách hung khí còn kém rất rất xa nguyên bản hiên viên. Mà dựa theo ghi chép cùng truyền thuyết, nguyên bản Si Vưu đều là đè lên hoàng đế đánh, nói đè xuống đất ma sát cũng không quá đáng. Ngoặc kép chấm chấm, khó nói Lâu Lan bên kia thật là có một cái Si Vưu kiếm. Bạch Thuấn có chút buồn bực liếc một chút, cái kia nằm trên đất hổ phách, tự nhủ, vốn chỉ muốn sau đó tiền đi Lâu Lan bên kia giải quyết quỷ thần tín ngưỡng đến thu được còn lại thánh thú huyết mạch. Hiện tại lại nhiều một cái lý do. A Ngôn, mau tới đây. Điền Mãnh thấy Điền Hổ chiến bại, vội vàng hướng về Điền Ngôn gọi một câu. Điền Ngôn mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn Điền Mãnh một chút, lại xem bên cạnh Diễm Linh Cơ một hồi, không có bất kỳ cái gì động tác, ý tứ rất rõ ràng. Coi như Bạch Thuấn cách khá xa, nhưng nơi này còn có một người, Diễm Linh Cơ cũng sẽ không thả nàng rời đi. Người bộ này bị chơi hỏng dáng vẻ thật đáng yêu. Bạch Thuấn tản đi trong tay kim kiếm, quay đầu lại một tay vén lên Điền Ngôn cầm, nói, ngoặc kép chấm than. Bạch Thuấn động tác này cùng nói tới lời nói, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với cùng chọc giận nông gia. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.